Chương 1233, Trừu Tượng Phái. Một hơn cầu từ đặt trước. An Lị dựa vào lầu 11 cửa sổ thủy tinh nhìn qua bên ngoài, thưởng thức đường đi, phòng ốc cũng bị mông lung a mạ tỉ dỉ che lại. Nước mưa bị gió xoáy lên, từng đợt nước mưa đập tại tối cao tầng cửa sổ thủy tinh bên trên. Bệ hạ, trận mưa này xuống dưới thật lâu rồi. An Lị bĩu môi bất mãn nói, nguyên bản hôm nay nàng là hẹn dẹn nì cùng đi ra dạo phố Lưu Phong đi tới bên cửa sổ, hai tay vác tại đằng sau, khẽ cười nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình a, đoán chừng còn có thể tiếp tục xuống dưới thật lâu đâu. Mina đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem bầu trời ô vân. Đen nghịt một mảng lớn, nước mưa không ngừng từ phía trên bay xuống tới, không có muốn dừng lại ý tứ. Đường đi, phòng ốc, liền liền tối cao tầng, liên miên bất tuyệt dãy núi cũng bị mưa to hơi nước cho che đậy, dạng này phong cảnh thoạt nhìn vẫn là rất không tệ. Bệ hạ, trà sữa. Ni Khả bưng một chén trà sữa nóng đưa tới, tiếp tục nói, trời mưa QNZ rất tốt, thời tiết mới không có buồn bã như vậy nóng. Cũng ta càng nghĩ ra hơn đi. An Lị hai tay chống cằm đạo, hồ cái đuôi lắc không ngừng. Chúng ta tới vẽ tranh đi. Lưu Phong khẽ cười nói. Hiện tại là buổi chiều, hôm nay làm việc đại bộ phận làm xong, mà lại hiện tại trời mưa QNZ ra không được, khó tránh khỏi thú nhị nương nhóm sẽ nhàm chán phạm dùng. Vẽ tranh rèn nì nghe đến đó lập tức hứng thú, lập tức đứng lên. Nguyên bản mệt dã rời cảm giác quét sạch sành xanh. An Lị, Mina mấy người cũng đều gật gật đầu, vui vẻ nói, tốt, vẽ tranh đi. Jenny, ngươi dạy An Lị, đế ti, ta đến dạy Ni Khả, Mina đi. Lưu Phong khẽ cười nói. Tại địa cầu thời điểm, Lưu Phong mỹ thuật bài tập cũng coi là rất không tệ, vô luận là màu nước, phác họa cũng cầm được xuất thủ. Được. Jenny một lời đáp ứng. Mấy ngày nay cùng thú nhị nương nhóm quan hệ càng ngày càng tốt. Đế ti nghiêng đầu, hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, ngươi cũng biết vẽ tranh sao hôm nay xuống dưới mưa to nguyên nhân, ngưu giác nương liền không có đi tuần tra, chạy tới tối cao tầng. Một chút xíu đi, bất quá không có rèn nì vẽ tốt. Lưu Phong khẽ cười nói, bệ hạ, ngài khách khí. Rèn nì thoáng bị khen có chút ngượng ngùng. Lưu Phong khoát khoát tay, nói, không cần hành lễ. Hắn có chu tờ dở khóc dở cười. Cái này hai ngày tinh linh thiếu nữ luôn luôn việc lớn việc nhỏ hành lễ không ngừng. Vẫn có chút quá ước thúc. Vâng. Jenny vội vàng gật đầu. Phát hiện so phụ vương thông tình đạt lý nhiều. Cái kia cứng nhắc quốc vương nghiêm túc đến không được. Lưu Phong kéo ra rút ra khuất. Xuất ra một hộp thuốc màu. Nói, hôm nay trời mưa. Kia nhóm chúng ta hôm nay vẽ tranh màu nước đi. Tranh màu nước chúng nữ đồng thời nghi ngờ nói, chỉ nghe qua phát họa, không nghe nói cái gì tranh màu nước. Jenny càng thêm hiếu kỳ, chớp con mắt màu xanh lục, liên tưởng tới Lưu Phong bàn làm việc ảnh chụp, phỏng đoán cái kia có phải hay không chính là tranh màu nước chính là dùng các loại thuốc màu, thêm điểm nước vẽ ra thải sắc vẽ, hình ảnh cảm giác so phát họa nhìn càng thêm phong phú. Lưu Phong đơn giản giải thích nói, vậy hạ, ta muốn học. Ta muốn học. Đế ti vội vàng nói, chạy tới bản vẽ đứng trước mặt. Jenny ấp úng nửa ngày, nói, vậy hạ, ngài cu nở dê dạy ta tranh màu nước đi, ta cũng nghĩ học. Đương nhiên không có vấn đề, vậy liền cùng một chỗ học màu nước đi, ngươi sẽ ưa thích. Lưu Phong cởi mở đạo, đi đến bản vẽ trước bắt đầu chơi đùa lấy chúng nữ cu nở dê nhau nhau sẽ tới. Muốn nhìn một chút kia một hộp trong hộp giả bộ đều là cái gì đồ vật. Lưu Phong mở hộp ra, đem bên trong thuốc màu học quản quản đem ra, chọn lựa mấy cái nhan sắc bảo hộ mở cái nắp, đem thuốc màu chen ý tại điều sắc trên bàn. Jenny nhìn thấy điều sắc trên bàn từng đầu thải sắc thuốc màu, hoảng sợ nói, hoa, nhan sắc thật xinh đẹp, tốt thuần túy. Đúng vậy a, thật xem thật kỹ, cái này dùng để vẽ tranh nhất định nhìn rất đẹp. An Lị vui vẻ nói, vẽ tranh trước đó trước thêm 3 điểm lướt nước quấy một cái, để nó pha loãng một chút lại đến vẽ tranh. Lưu Phong nói xong thao tác. Bu tờ ve dính một điểm thị nữ chuẩn bị xong nước, bắt đầu quấy, một lát sau, ngay tại giấy vẽ lên miêu tả. giấy vẽ là màu nước giấy, khoa nghiên bộ nghiên cứu phát minh xử lý, tại nguyên bản trang giấy bên trong gia nhập bằng đồng, tê dại chất sợi thực vật. Nó đặc tính là tính thấm hút so đồng dạng giấy cao, tờ UNG số so sánh dày, mặt giấy sợi cũng so với cường tráng, không dễ bởi vì lặp lại bôi lên mà vỡ tan, dơ nở ca lông bóng, loại này dùng để vẽ tranh màu nước không thể thích hợp hơn. Các ngươi lần thứ nhất vẽ tranh người, trước tiên có thể pha cờ hoa ra đại khái đồ án, lại đến thêm sắc, dạng này liền không dễ dàng lãng phí giấy vẽ, thuốc màu. Lưu Phong giải thích, loại nước này giấy màu tại thành Trường An còn không có đại lượng mở rộng, hậu kỳ sẽ trước cho lớp huấn luyện bên kia cung ứng. Mà Jenny chính là tương lai lớp huấn luyện lao sư, Lưu Phong gần nhất sẽ đem một chút luyện tập phương pháp dạy cho nàng. Được. Chúng nữ nghiêm túc gật đầu, đối với học tập kiến thức mới các nàng vẫn là rất tình nguyện. Lưu Phong một lần nữa chấm một điểm thuốc màu, thêm tại trước đó vẽ qua địa phương, dặn dò, nhớ lấy, tình nguyện chút ít nhiều lần, cũng không cần duy nhất một lần ra tay quá nặng. Minh bạch. Chúng nữ lại lần nữa gật gật đầu, có một loại kích động cảm giác. Vẽ tranh muốn chú trọng sáng tối quan hệ, mỗi đồng dạng vật phẩm nhất định có sáng tối hai mặt, các ngươi phải học được quan sát. Lưu Phong giải thích. Hắn hiện tại vẽ là một cái quả táo, đầu tiên là vẽ lên đại khái trục bánh xe, về sau lại ở phía trên tăng thêm nhan sắc, sáng tối so sánh rất mãnh liệt. Hắn còn nhớ rõ lại học màu nước khóa thời điểm. Lão sư bố trí cái thứ nhất bài tập chính là vẽ quả táo, hiện tại tự mình tính là máy móc đi. Vậy hạ, ta muốn xem thử một chút. Jenny nhấc tay lễ phép nói. Lưu Phong gật gật đầu buông xuống bu tờ ve, nói, vẽ đi, không hiểu liền hỏi. Vâng. Đế ti, An Lị mấy người cùng kêu lên đáp, lập tức cơ lấy bu tờ ve, chen lên thuốc màu. An Lị, không cần chen nhiều như vậy a. Lãng phí. Đế ti tít la hét. Mìn nạ cầm bu tờ ve đứng tại giấy vẽ trước, tự lẩm bẩm. Sáng tối quan hệ sao Lưu Phong nhìn thấy chúng nữ ngốc manh dáng vẻ, không khỏi cảm thấy rất buồn cười. Tất cả đều cầm bút không có chỗ xuống tay, ngược lại là rèn nì lục lọi mấy lần sau liền bắt đầu hạ bút. Hơn nửa giờ đi qua, An Lị, đế ti bởi vì hồ nháo, trên mặt đều là thuốc màu. Các nàng vẽ cũng đều vẽ không sai biệt lắm, gọi tới Lưu Phong kiểm tra thực hư. Lưu Phong nhìn thấy đế ti, An Lị vẽ về sau, cởi mở cười nói, ha ha ha, còn cần luyện tập nhiều hơn a. Hai người vẽ quả táo siêu siêu vẹo vẹo, vẽ là rút ra giống phái cái này không phải quả táo a hì hì, ta cảm thấy còn không tệ. An Lị run lên hồ lô thai. Lưu Phong lại đi đến mỉn nạ trước mặt. Sau khi xem xong khỏe mắt quất thẳng tới xúc, nói, đây là hắc quả táo sao. Mìn nạ gãi gãi đầu, chê cười nói, một mực nghiên cứu sáng tối quan hệ, kết quả vẽ đen. Lưu Phong nghe xong cười lắc đầu, nhìn về phía Ni Khả vẽ, kinh ngạc nói, à, Ni Khả ngươi vẽ rất không tệ đâu. Mặc dù tính toán không lên tốt bao nhiêu, nhưng là lần thứ nhất đã rất không tệ. Vậy hạ, nhìn xem ta đi. Jenny cung kính nói. Lần thứ nhất liền lên tay, xem ra muốn dạy ngươi một chút cấp độ càng sâu vẽ lên. Lưu Phong tán thán nói, tinh linh thiếu nữ vẽ vẽ cũng liền kém hắn một chút xíu. Tạ bệ hạ. Jenny khuôn mặt tưởng đỏ no y.